Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 295 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói, nơi này cách biên giới đế quốc Thiên Võ không xa lắm, ước chừng hơn 10.000 dặm, không bao lâu nữa nơi này cũng sẽ trở thành lãnh thổ của đế quốc Thiên Võ. Chu Mi nói, thế lực mạnh nhất trong khu vực này là một thế lực được gọi là Thánh Tiên Tông. Tông chủ của họ nghe đồn là bán thánh. Đế quốc Thiên Võ muốn nuốt chửng nơi này, tôi e rằng phải qua được ải Thánh Tiên Tông này trước. Nhưng Lâm Nhu lập tức nói, nếu là nước lòng, điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Nhưng nếu là đế quốc Thiên Võ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ngô Bình hỏi, tại sao lại như vậy? Lâm Nhu nói, tôi nghe nói rằng người sáng lập Thánh Tiên Tông là một vị thánh. Ông ấy đã để lại một đạo thánh chỉ. Bất cứ ai có thể luyện thành công pháp mà ông ấy để lại sẽ là chủ nhân thực sự của Thánh Tiên Tông. Hoàng đế Thiên Võ không phải cũng là một vị thánh sao? Để cho hoàng đế tu luyện loại công pháp đó, như vậy chẳng phải đã trở thành tông chủ Thánh Tiên Tông rồi sao? Ngô Bình kinh ngạc. Còn có chuyện này sao? Lâm Nhu nói. Một thời gian trước, tôi có quen biết với một đệ tử của Thánh Tiên Tông. Anh ấy đã nói với tôi về điều đó. Chu Mi cười nói. Là La Ngọc sao? Anh ta rõ ràng có ý với muội, không có việc gì là lại chạy tới tìm muội. Ngô Bình nói. Cái gì? Có người theo đuổi Lâm trưởng lão của chúng ta sao? Lâm Nhu trừng mắt nhìn Sứ Tỷ. Sứ Tỷ, không phải Tỷ cũng vậy sao? Nạp Đồ kia cứ vài bữa lại đến tặng quà cho Tỷ. Chu Mi nói. Tặng là việc của anh ta, nhưng Tỷ đâu có thích, Tỷ không có hứng thú với anh ta. Ngô Bình đã cứu mạng Chu Mi, nhưng thái độ của Nạp Đồ với Ngô Bình hôm nay khiến Chu Mi chán ghét. Lúc này, Ngô Bình thả nhân bì Viêm Dương ra. Anh nói. Viêm Dương, bây giờ Hắc Thiên Giáo đã không còn, để ta giúp người loại bỏ những tà ma còn sót lại. Viêm Dương vẫn ở trong trạng thái ngủ sâu, vừa tỉnh dậy liền nghe nói Ngô Bình muốn giúp mình diệt trừ tất cả tà ma thì trong lòng vui mừng khôn xiết. Đa tạ thượng tiên. Dứt lời, ngay khi Ngô Bình nắm lấy nó, hàng chục luồng sáng màu đen bay ra từ đỉnh đầu của Viêm Dương. Ngay khi những luồng sáng đen này tiếp xúc với lòng bàn tay của anh, chúng lần lượt bị tiêu diệt. Không có sự kiềm chế của đám tà ma, khí tức của Viêm Dương mạnh lên trông thấy. Ngô Bình cười nói, Viêm Dương, ngươi là một thuộc hạ trung thành, sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác. Hôm nay ta sẽ cho ngươi một cơ thể mới, khiến ngươi trở thành một thiên tài tu luyện. Nói xong, anh vươn tay chỉ vào không trung, giúp Viêm Dương mọc ra một cơ thể mới có xương có thịt. Cơ thể mới này còn rất phi phàm, các khiếu đã được đả thông, hình dạng hoàn mỹ, thể chất còn tốt hơn cả đại đa số các thiên tài. Một ánh hào quang lóe lên, Viêm Dương biến thành một chàng trai tuổi ngoài 20, cường tráng, cao hơn 1,9 mét. Viêm Dương thử nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và vui mừng, vội vã cúi đầu nói, đa tạ thượng tiên, từ nay về sau thượng tiên chính là chủ nhân cơ thể mới của Viêm Dương. Ngô Bình cười nói, đứng lên đi, sau này ngươi nên cố gắng tu luyện, đừng lãng phí thân thể tốt nhiều vậy. Vâng, Viêm Dương đáp ngay. Chu Mi và Lâm Nhu đều sững sờ. Chu Mi nói, cậu Ngô, sao cậu có thể làm được việc thần kỳ như vậy? Sao có thể khôi phục cơ thể cho anh ấy một cách kỳ diệu đến vậy? Ngô Bình nói, thực ra tôi cũng khá lợi hại mà. Lâm Nhu đảo mắt chán chường nhìn anh. Cậu lợi hại như vậy, tại sao không giúp chúng tôi nâng cao tư chất? Được. Tay trái và tay phải của Ngô Bình lần lượt vỗ vào đầu Chu Mi và Lâm Nhu. Một lực đạo thần bí xâm nhập vào cơ thể họ. Trong giây tiếp theo, hai cô gái cảm thấy cơ thể và linh hồn của họ đang bị lực đạo này biến đổi, khiến họ không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Hai cô gái lập tức ngồi xuống tu luyện. Thấy ba người bọn họ đều đang tu luyện, Ngô Bình lặng lẽ đi ra khỏi đại điện. Khi Ngô Bình đi ra khỏi điện, anh nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh đó và nhìn anh bằng ánh mắt thù địch. Ngô Bình lạnh giọng hỏi, các người ở đây làm gì? Một giáo đồ nói, Ngô tiên sinh, cậu đã không còn là giáo chủ nữa. Tân giáo chủ bảo chúng tôi trông chừng cậu. Cậu không thể đưa bất kỳ thành viên Hắc Thiên giáo nào đi. Ngô Bình hờ hững đáp. Ồ, tôi không thể đưa người đi. Nạp Đô nói như vậy sao? Một người tức giận quát. Câm miệng, cậu mà cũng dám gọi tên giáo chủ. Ngô Bình cảm thấy rất buồn cười. Nạp Đô này lấy đâu ra tự tin mà dám đối xử với anh như vậy? Với một cái vung tay của Ngô Bình, tín đồ vừa hét vào mặt anh, khựng lại như một pho tượng đá và ngã xuống đất. Những người còn lại kinh hãi, lần lượt lui về sau, không dám tới gần Ngô Bình. Ngô Bình mặc kệ bọn họ, đi thẳng ra ngoài. Anh đi dạo một vòng đảo, phát hiện nơi này môi trường cũng khá tốt. Có điều, đảo không lớn, trên đảo dân cư cũng không nhiều. Khi quay lại lần nữa, anh thấy đàn tế lớn nhất của Hắc Thiên giáo đã được thắp sáng. Nạp Đồ đang đứng giữa đàn tế. Một lực đạo đáng sợ màu đen từ một không gian nào đó đang xâm nhập vào cơ thể hắn ta. Đôi mắt Nạp Đồ giờ đã chuyển sang màu mực. Xung quanh đàn tế, Trương Tây Linh và những người định rời đi cùng Ngô Bình bị trói tay chân và quỳ bên ngoài đàn tế. Ngô Bình cau mày hỏi. Nạp Đồ, anh đang làm gì vậy? Nạp Đô ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Tôi đã nói rồi, chỉ có trung thành với thần Hắc Thiên thì mới được ban sức mạnh. Hiện tại, thần Hắc Thiên đã ban cho tôi thần thông. Ngô Bình, còn không mau quỳ xuống. Ngô Bình cười đáp. Anh cho rằng mượn được chút sức mạnh là có thể ra lệnh cho tôi. Nạp Đô hừ lạnh một tiếng. Hiện tại không quỳ, sau này muốn quỳ cũng không có cơ hội. Nói xong, Nạp Đô nhìn về phía Chu Mi, hỏi. Chu Mi, cô có nguyện ý làm thiếp của tôi không? Chu Mi tức giận quát. Anh nằm mơ đi. Nạp Đồ điên tiết. Nếu cô không chịu nghe lời, tôi chỉ có thể hy sinh cô. Nói xong, hắn niệm chú. Giây tiếp theo, một đạo hắc quang rơi vào người Chu Mi. Ngô Bình đột nhiên xuất hiện bên cạnh Chu Mi. Anh vung tay một cái, hắc quang bị đánh tan. Ngô Bình thản nhiên nói. Thần Hắc Thiên, chẳng phải ta đã giữ thể diện cho ngươi rồi sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Anh đang nói chuyện với thần Hắc Thiên. Trên đàn tế, một đạo hắc quang rơi xuống, mơ hồ xuất hiện một bóng người. Từ người này phát ra thanh âm trầm thấp, tựa hồ có thể xuyên thấu linh hồn. Thực lực của người đã rất mạnh, sợ ngươi sau này không cần đến ta nữa, cho nên ta lại bổ nhiệm một người phát ngôn mới. Đây là giọng thần Hắc Thiên. Các tín đồ vui mừng khôn xiết, lần lượt quỳ trên mặt đất, run rẩy nói. Thần Hắc Thiên, chúng tôi là tín đồ trung thành nhất của thần. Nhưng thần Hắc Thiên không để ý đến họ, trong mắt hắn giờ chỉ có Ngô Bình. Ngô Bình nói, ngươi chọn người phát ngôn mới thì không sao, nhưng lại chọn một tên ngốc, hắn dám khiêu khích ta. Thần Hắc Thiên nói, hắn chỉ là không biết ngươi lợi hại như thế nào. Ngô Bình nói, thần Hắc Thiên, đại lục Côn Luân này, sau này ngươi đừng đặt chân đến nữa. Thần Hắc Thiên trầm mặc chốc lát. Ngươi muốn trở thành kẻ địch của ta? Ngô Bình nói, điều đó tùy thuộc vào cách ngươi lựa chọn. Nếu ngươi muốn làm kẻ thù, thì ta cũng không ngại. Thần Hắc Thiên nói, ừ, ta có thể từ bỏ đại lục Côn Luân. Dứt lời, hắc quang biến mất, tế đàn cũng tối lại, thần lực trên người Nạp Đồ biến mất, đồng tử của hắn cũng trở lại bình thường. Nạp Đồ choáng váng, hắn nhìn lên trời và hét lên. Thần Hắc Thiên, ông ở đâu? Thần Hắc Thiên! Ngô Bình nói, đừng hét nữa, không có sự cho phép của tôi, sức mạnh của hắn sẽ không bao giờ đi vào đại lục Côn Luân này nữa. Nạp Đồ dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Ngô Bình. Anh làm thế nào vậy? Anh làm sao có thể uy hiếp thần Hắc Thiên? Đó là thần Hắc Thiên vạn năng kia mà. Ngô Bình nhìn các tín đồ và nói, các người đã nghe rõ và thấy rõ chưa? Thần Hắc Thiên sẽ không bao giờ đến nữa. Thay vì tin vào một vị thần không giúp ích gì cho các người có thể tin vào tôi. Sau một thời gian ngắn bối rối, các tín đồ đột nhiên nhận ra rằng, đúng vậy, Ngô Bình có thể đuổi thần Hắc Thiên đi. Điều đó có nghĩa là thực lực của anh không thua kém gì thần Hắc Thiên. Nếu vậy, tại sao họ không tin vào Ngô Bình kia chứ? Ngô Bình phất tay một cái, mấy người Trương Tây Linh lần lượt được cởi trói. Bọn họ quỳ trên mặt đất, vô cùng vui sướng khi biết mình lựa chọn vô cùng chính xác. Ngô Bình nói, hãy đứng dậy đi. Từ giờ trở đi, Hắc Thiên Giáo sẽ được đổi tên thành Thánh Thiên Giáo. Vì tôi là giáo chủ, tôi cũng là người phát ngôn của vị thánh mà mọi người tin tưởng. Tham kiến thánh thần. Mọi người đồng loạt cúi đầu. Ngô Bình nói. Tôi vốn chỉ định mang theo mấy người rời đi, nhưng bây giờ đã như vậy, tôi sẽ tiếp tục làm giáo chủ của mọi người. Lâm Nhu mỉm cười và nói. Được, vậy chúng tôi sẽ xây dựng lại Thánh Thiên Giáo. Kế hoạch đã thay đổi, mọi người sẽ tiếp tục ở lại và quản lý Thánh Thiên Giáo. Ngô Bình đã hỏi về tình hình xung quanh đây. Thế lực mạnh nhất trong khu vực này là Thánh Tiên Tông. Nếu kiểm soát được Thánh Tiên Tông thì coi như kiểm soát được nơi này. Rất khó để các tín đồ đột nhiên thay đổi tín ngưỡng mà họ tin tưởng. Nhiều người ban đầu không thể chấp nhận điều đó, nhưng dần dần họ cũng sẽ quen. Trên thực tế, mọi người đều không có cái gọi là lòng trung thành với thần Hắc Thiên. Họ chỉ muốn lấy được thứ gì đó từ thần Hắc Thiên, ví dụ như sức mạnh hay tuổi thọ. Bây giờ, Thánh Thiên Giáo mới cũng mạnh mẽ như thần Hắc Thiên và cũng có thể cung cấp cho họ những gì họ cần. Vậy tại sao không tin vào tín ngưỡng mới? Đêm đó, Ngô Bình tu luyện trong chính điện, tiếp tục lĩnh ngộ sức mạnh tinh thể cấp 21. Càng về sau, tu luyện sức mạnh tinh thể càng khó. Anh đã dốc toàn lực, nhưng mãi đến rạng sáng mới đột phá được. Không lâu sau khi mặt trời mọc, Mông Trạch chạy tới và nói. Giáo chủ, sao thần giáo lại tấn công chúng ta, muốn chiếm đảo của chúng ta? Ngô Bình đáp. Ông tự mình giải quyết những vấn đề nhỏ như vậy đi, chiếm luôn cả sát thần giáo đi. Trương Tây Linh cười khổ nói. Giáo chủ, thực lực của chúng ta có hạn, chỉ sợ không đáp ứng được yêu cầu của giáo chủ. Ngô Bình đáp. Không đánh được thì dùng binh. Nói xong, anh vươn tay tóm lấy khoảng 200 chủ tước vệ, một trong tứ ngoại vệ của đế quốc Thiên Võ tới trợ giúp. Khi các vệ binh nhìn thấy Ngô Bình thì vội vàng quỳ xuống đất. Bệ hạ. Ngô Bình đáp. Các người nghe theo lệnh của ông ấy, đi chinh phạt một tông giáo. Vâng. 200 vệ binh đồng thanh nói. Trương Tây Linh ngần người, lắp bắp hỏi. Giáo chủ, bọn họ gọi giáo chủ là bệ hạ sao? Ngô Bình cười nói. Tôi không chỉ là giáo chủ của ông, mà còn là hoàng đế của đế quốc Thiên Võ. Thôi, chuyện này sau hãy nói. Ông đi bình định sát thần giáo, để tín đồ của bọn họ tin vào tín ngưỡng của chúng ta đi. Được, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trương Tây Linh lớn tiếng nói. Vệ binh Chu Tước mặc dù không phải là nội vệ, càng không phải là cận vệ, nhưng sức chiến đấu vẫn rất mạnh. Ngoài ra, chỉ riêng trang bị lợi hại của họ thì đám người của sát thần giáo không thể so sánh được. Không đến một giờ sau, Trương Tây Linh trở lại, mỉm cười nói. Giáo chủ, tôi đã quét sạch sát thần giáo và chiếm được xào huyệt của bọn chúng. Ngô Bình nói. Còn lại, ông hãy tự sắp xếp. Vâng. Trương Tây Linh tiết lộ tin tức khiến Lâm Nhu và Chu Mi nhanh chóng chạy tới. Hai cô gái nhìn anh với vẻ mặt phức tạp. Lâm Nhu nói. Hóa ra, cậu chính là Thiên Võ Đại Đế. Thiên Võ Đại Đế chính là cậu. Ngô Bình nói. Tôi chưa từng nói mình không phải. Lâm Nhu khẽ thở dài. Cậu làm thế nào vậy? Mới có một thời gian ngắn mà đã trở thành hoàng đế. Tôi mặc kệ, tôi muốn làm nữ thừa tướng. Ngô Bình nói. Làm thừa tướng của Thiên Võ thì tu vi của chị còn quá thấp. Trước tiên, chị phải trở thành chân tiên đã. Chu Mi mỉm cười và nói. Tiểu Nhu, chị nói không sai mà, sức mạnh của giáo chủ đã vượt qua sức tưởng tượng của hai ta. Ngô Bình nói. Ồ, Chu Mi, chị nói như vậy từ khi nào? Lâm Nhu nói. Ngày hôm qua. Ngày hôm qua khi cậu đối đầu với thần Hắc Thiên khiến chúng tôi đều khiếp sợ. Chậc chậc chậc chậc, khó trách cậu lại tự tin như vậy. Hóa ra ai kia giờ đã là thánh nhân. Ngô Bình nói. Thần Hắc Thiên này rất nguy hiểm. Tôi không để hắn vào đại lục Côn Luân nữa, chính là để đề phòng. Anh dừng lại một lát rồi nói với Lâm Nhu. Tôi có một nhiệm vụ cho chị đây. Lâm Nhu rất tò mò. Nhiệm vụ gì? Ngô Bình nói. Thánh Tiên Tông không phải có một chàng trai thích chị sao? Chị nhờ anh ta giúp đỡ, nói mình có một anh trai tư chất không tệ, hy vọng có thể đến Thánh Tiên Tông tu luyện. Lâm Nhu nói. Giáo chủ đại nhân, cậu là một vị thánh, sao phải đi đường vòng như vậy? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ trực tiếp đến Thánh Tiên Tông xin tu luyện công pháp của họ rồi thay thế tông chủ của họ. Ngô Bình nói. Không được, làm thế này sẽ càng danh chính ngôn thuận. Nếu không, đám người ở đó sẽ bài xích tôi. Tôi còn muốn khống chế Thánh Tiên Tông, cho nên nhất định phải bỏ chút công sức. Lâm Nhu đáp. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với người đó. Nhưng tại sao cậu lại là anh trai tôi? Làm em trai tôi không được sao? Ngô Bình nói. Chỉ có một người anh trai là thành nhân thì chắc chắn sẽ không bị thiệt mà. Lâm Nhu cười hè hè đáp. Nhưng nếu có em trai thành nhân, chẳng phải càng có uy hơn sao? Ngô Bình nói. Đừng nói nhảm nữa, mau liên lạc đi. Lâm Nhu sau đó đã liên lạc với đệ tử của Thánh Tiên Tông tên là La Ngọc kia. Đúng như tên gọi, La Ngọc đẹp trai như ngọc. Từ khi gặp Lâm Nhu, anh ta luôn ngưỡng mộ cô và thường xuyên tìm cách tiếp cận. Nhưng tiếc là Lâm Nhu không có hứng thú với anh ta. Khi Lâm Nhu nói rằng cô ấy có chuyện muốn nhờ, La Ngọc vô cùng vui mừng và chạy đến Hắc Thiên Giáo ngay. Trong hoa viên của Hắc Thiên Giáo, Lâm Nhu kéo tay Ngô Bình và nói. La Ngọc, đây là anh trai tôi, anh ấy tên là Lâm Tiểu Bình. La Ngọc vội vàng chắp tay chào. Hân hạnh được gặp Lâm đại ca. Ngô Bình cười nói. Cậu là La Ngọc phải không? Được lắm, đúng là có khí phách của người tài. La Ngọc cười đáp. Lâm đại ca quá khen rồi. Lâm Nhu nói. La Ngọc, tôi muốn nhờ anh giúp anh trai tôi gia nhập Thánh Tiên Tông. Anh cũng biết rằng Hắc Thiên Giáo hiện tại rất yếu, không có tương lai nếu ở lại đây. Vì vậy, tôi hy vọng rằng anh trai tôi có thể gia nhập một môn phái hùng mạnh hơn. La Ngọc đột nhiên lộ ra vẻ bối rối và nói. Lâm Nhu, tôi thực sự muốn giúp đỡ Lâm đại ca, nhưng tôi chỉ là một đệ tử bình thường của Thánh Tiên Tông. Với lại, cuộc tuyển chọn đầu vào của Thánh Tiên Tông cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi đệ tử trước khi gia nhập môn phái thì đều phải gặp mặt tông chủ. Tỷ lệ đào thải rất cao. Đây cũng là lý do mà số lượng đệ tử Thánh Tiên Tông chưa có mấy trăm người mà thôi. Lâm Nhu nói. Tư chất của anh trai tôi rất tốt. Anh ấy không cần đi cửa sau. Chỉ cần để anh ấy làm bài kiểm tra đầu vào của Thánh Tiên Tông, anh ấy nhất định sẽ vượt qua. La Ngọc đương nhiên không tin. Năm đó, anh ta còn tưởng rằng mình cực kỳ tài giỏi, nhưng suýt chút nữa đã bị loại trong kỳ thi tuyển đệ tử. Cuối cùng, nếu không phải vì đẹp trai mà được thêm điểm, tông chủ có lẽ đã không giữ anh ta lại. Có điều, anh ta đương nhiên không thể từ chối, nói. Nếu như đại ca tự tin về năng lực của mình, thì tốt rồi, tôi có thể dẫn anh ấy tới tham gia kỳ thi đầu vào. Ngô Bình hỏi. Người anh em, nội dung khảo hạch của Thánh Tiên Tông là gì vậy? La Ngọc nói. Thánh Tiên Tông khảo hạch không giống với những môn phái khác. Chúng tôi sẽ kiểm tra thánh căn và tiên căn. Ngô Bình nói. Tiên căn thì tôi đã biết, nhưng thánh căn là gì? La Ngọc cười nói. Thánh căn chính là căn cốt để thành thánh. Thánh căn càng tốt, người thành thánh càng dễ dàng. Thánh Tiên Tông là tu tiên và tu thánh song hành. Hai quá trình tu luyện này bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên. Tu thánh và tu tiên kết hợp, quả thực là thú vị. Có điều, sau cùng quá trình tu luyện này sẽ đi đến đâu? La Ngọc nói. Theo lời sư tổ của chúng tôi, thì hai quá trình này có thể diễn ra song song, có thể vừa là thánh nhân, vừa là tu sĩ tiên đạo, gọi là thánh tiên. Ngô Bình thầm nghĩ. Thánh tiên cùng song hành, chẳng phải giống như mình bây giờ sao? Vì vậy, anh càng nóng lòng muốn xem công pháp của Thánh Tiên Tông, muốn biết vị tiền bối kia năm xưa đã tu luyện như thế nào. Anh liền hỏi. Người anh em, tôi nghe nói Thánh Tiên Tông có một loại công pháp, ai có thể tu luyện thành công sẽ trở thành tông chủ, có chuyện như vậy sao? La Ngọc mỉm cười. Đúng vậy, Thánh Tiên Tông có một công pháp cốt lõi, nhưng nó mơ hồ đến mức ngay cả tông chủ hiện tại cũng không thể tu luyện được. Nếu bất kỳ đệ tử nào có thể luyện công pháp này thì có thể ngay lập tức trở thành tông chủ mới, mọi người cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Lâm Nhu nói. Tông chủ hiện tại đồng ý từ bỏ quyền lực sao? La Ngọc cười nói. Có thể luyện công pháp này chứng tỏ tư chất của đệ tử đó không thua gì sư tổ. Tông chủ dù có tham quyền thế nào cũng không muốn tranh đoạt với tổ tông. Hơn nữa, Thánh Tiên Tông muốn phát triển thì phải sinh ra một thiên tài khác xuất sắc như sư tổ năm xưa. Ngô Bình nói. Thánh Tiên Tông hiện có bao nhiêu thánh nhân? Nghe câu hỏi này xong, La Ngọc không khỏi xấu hổ, bởi vì hiện tại Thánh Tiên Tông chỉ có một vị tông chủ là bán thánh, còn lại những người khác còn lâu mới được làm thánh nhân. Anh ta ho khan một tiếng, nói: toàn bộ Thánh Tiên Tông đều dốc toàn lực, hy vọng một thánh nhân mau chóng xuất hiện. Nói đến thánh nhân, ánh mắt La Ngọc sáng lên, nói: Lâm đại ca, chưa có tu luyện đến mức trở thành thánh nhân thì mới có thể phát huy uy lực cực đại của bộ công pháp đó. Một khi thành công rồi, sẽ có cơ hội tìm được con đường phục hưng nhân tộc. Ngô Bình hỏi: Ồ, sư tổ đã nói vậy sao? La Ngọc nói: Ừ, câu nói này được sư tổ khắc ở trên vách tường của đại điện để khích lệ các thế hệ đệ tử Thánh Tiên Tông nỗ lực tu luyện, hy vọng có thể sinh ra một vị thánh tiên chân chính. Ngô Bình nói: Xem ra, cơ sở tu luyện của Thánh Tiên Tông nằm ở thể chất của một thánh nhân. Nếu trở thành một thánh nhân rồi tu luyện công pháp này thì sẽ cho ra hiệu quả ngoài mong đợi. Nghĩ đến đây, anh hỏi: Trong công pháp của Thánh Tiên Tông, địa tiền có bao nhiêu cảnh giới? La Ngọc đáp: Công pháp tiên đạo của Thánh Tiên Tông chúng tôi nhiều hơn 2 cảnh giới so với thế giới bên ngoài. Ở trên cảnh giới đoạt thiền còn có một cảnh giới thiên mệnh. Cảnh giới thiên mệnh này từ cổ chí kim đã rất ít thiên tài tu luyện được. Sư tổ của chúng tôi là một trong số đó. Ngô Bình vui mừng khôn xiết. Anh vẫn luôn muốn đột phá cảnh giới thiên mệnh, nhưng anh mới chỉ nghe Thiên Chủ Thanh Tuyết nói qua. Về phần cảnh giới này rốt cuộc là như thế nào và đột phá ra sao thì Thiên Chủ Thanh Tuyết cũng không biết. Bây giờ anh nghe nói ở tông phái này có một công pháp tu luyện cảnh giới thiên mệnh chân chính thì sao có thể không phối cho được. Anh lập tức hỏi: Người anh em, Thánh Tiên Tông hẳn là có rất nhiều thiên tài cảnh giới đoạt thiên, phải không? La Ngọc lại một lần nữa lúng túng. Hiện tại Thánh Tiên Tông chỉ có một cao thủ cảnh giới đoạt thiên. Tông chủ đang không ngừng tích trữ tài nguyên để đào tạo cao thủ này. Nhưng dù vậy, cao thủ này cũng chỉ có thể đạt đến cảnh giới thứ 2 của đoạt thiên, rồi không thể nào đột phá thêm được nữa. Thánh Tiên Tông tông chủ đã quyết định để người này đột phá lên cảnh giới thiên tiền, rồi không tiếp tục tu luyện nữa. Có một số người đã đạt đến cảnh giới đoạt thiên. La Ngọc xấu hổ khi nói rằng chỉ có một nên quyết định đổi thành một số. Ngô Bình cũng không nghĩ nhiều, cười nói: Cậu Lạc, hôm nay chúng có thể đi thi luôn không? La Ngọc gật đầu: Đương nhiên, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hai người lái xe với tốc độ ánh sáng thẳng hướng Thánh Tiên Tông. Trên đường đi, La Ngọc nói với Ngô Bình rằng cuộc kiểm tra thành căn được thực hiện thông qua một viên Thánh Hoàng Châu. Thánh Hoàng Châu sẽ trực tiếp đưa ra cấp bậc của thành căn. Thành căn chia thành không thành căn, hạ thành căn, thánh căn, thượng thánh căn cấp vương, thánh căn cấp hoàng. Bình thường mà nói, chỉ cần có hạ thánh căn cũng coi như tư chất không tồi. Trong tất cả đệ tử Thánh Tiên Tông, hạ thánh căn chiếm số lượng ít, chỉ vài chục người. Hiện tại, chỉ có một người có thánh căn, chính là cao thủ cảnh giới đoạt thiên kia. Nếu là thượng thánh căn, trong lịch sử có 2 cái, nhưng cả 2 thiên tài đó đều đã chết sau đó. Về phần thánh căn cấp vương thì chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Nếu đem ra so sánh thì yêu cầu đối với tiên căn không cao như vậy. Tiên căn chia làm ngụy tiên căn, tạp tiên căn, thuần tiên căn. Trong đó, tạp tiên căn chia làm 5 cấp, thuần tiên căn chia làm 9 cấp. Loại tiên căn này là quý nhất. Trong đó, thuần tiên căn cấp 1 là cao cấp nhất. Bên trên thuần tiên căn còn có 2 loại khác, đều là tiên căn từ cổ chí kim hiếm thấy. Đó chính là tiên căn chí tôn và tiên căn thái thượng. Chỉ cần các đệ tử của Thánh Tiên Tông có thuần tiên căn là có thể vượt qua bài kiểm tra. Đương nhiên, nếu thánh căn đủ tốt, cho dù là tạp tiên căn cũng không thành vấn đề. Từng có một đệ tử khảo nghiệm ra thánh căn và tạp tiên căn cấp 2 cũng được thông qua và trở thành đệ tử chính thức. Sau này phát triển kỳ thực cũng không tồi. Chẳng mấy chốc, La Ngọc đã đưa Ngô Bình đến Thánh Tiên Tông. Trước điện thờ, La Ngọc nói với trưởng lão phụ trách: Các vị trưởng lão, vị này là bằng hữu của tôi, chi phí khảo nghiệm thành căn chúng tôi sẽ tự chi trả. Trên thực tế, hiện tại không phải thời điểm khảo nghiệm miễn phí, nên muốn khảo nghiệm thành căn chỉ có thể tự mình trả phí. Hơn nữa, phí tổn cũng không thấp. Một trong các trưởng lão nói: Được rồi, đăng ký rồi đưa bạn cậu vào đi. La Ngọc đưa Ngô Bình đi báo danh. Đến lúc đóng phí, Ngô Bình đương nhiên sẽ không để anh ta trả tiền. Anh dành trả tiền trước, Số tiền này với anh cũng không nhiều, chỉ 10.000 đồng thần long. Khi vào trong điện, Ngô Bình nhìn thấy một viên châu tỏa ra thánh uy. Đây có lẽ chính là Thánh Hoàng Châu. Ở bên cạnh Thánh Hoàng Châu có một ông cụ tóc bạc phơ, mắt nhào lại. Có điều, khi Ngô Bình bước vào, ông ấy đột nhiên mở to mắt, không ngừng đánh giá anh. Ông cụ này sống hơn 1.000 tuổi, kinh nghiệm phong phú, nên vừa nhìn là cảm nhận được khí chất phi phàm của Ngô Bình. Ông cụ nói, "Chàng trai trẻ, cậu tên là gì?" Ngô Bình nói, "Thưa cụ, tôi tên Lâm Tiểu Bình." Ông cụ nói, "Cậu đặt tay lên Thánh Hoàng Châu, như vậy là có thể khảo nghiệm tư chất của cậu." Ngô Bình giơ tay ấn lên Thánh Hoàng Châu, cảm giác được một lực đạo thần bí khiến anh vô cùng thoải mái tiến vào trong cơ thể. Sau đó, anh cảm thấy trong cơ thể cũng sinh ra một lực đạo cộng hưởng với năng lượng của Thánh Hoàng Châu. Kết quả, Thánh Hoàng Châu bắt đầu phát sáng. Đầu tiên là ánh sáng trắng, sau đó là ánh sáng xanh, ánh sáng vàng, ánh sáng tím, ánh sáng vàng kim, cuối cùng là 10 màu sắc vô cùng lộng lẫy. Ông cụ run lên, đôi môi run rẩy nói, "Vương cấp? Không đúng, là thánh căn cấp hoàng." Lực đạo này không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Ngô Bình, những ánh sáng kỳ dị đủ màu sắc biến thành thánh quang thuần khiết, sau đó không ngừng rót vào cơ thể Ngô Bình. Sau khi Ngô Bình hấp thụ tất cả thánh quang, anh cảm thấy thế giới thánh nhân của mình trở nên ổn định hơn. Cùng lúc đó, Thánh Hoàng Châu cũng mất đi ánh sáng và phát ra mấy tiếng rắc rắc. Trên bề mặt của nó xuất hiện những vết nứt mờ. Ngô Bình vô cùng xấu hổ, vội vàng nói, "Thưa cụ, thực xin lỗi, là tôi đã làm vỡ Thánh Hoàng Châu." Ông cụ vội vàng phất phất tay, cười đến híp mắt, nói, "Không sao, không sao. Cho dù cậu phá vỡ 1 vạn Thánh Hoàng Châu, Thánh Tiên Tông cũng không để bụng." Ông cụ lại nhìn Ngô Bình và hỏi, "Lâm Tiểu Bình, cậu đến từ đâu?" Ngô Bình nói, "Tôi đến từ Đế Quốc Thiên Võ." Ông lão đáp, "Ra là Đế Quốc Thiên Võ. Tôi từng nghe nói đây là một nước lớn vừa trỗi dậy, vừa mở rộng 2 phận hàng triệu dặm, rất đáng ngưỡng mộ." Ngô Bình cười bảo, "Ông cũng biết chuyện này sao?" Ông lão cười nói, "Biết, dĩ nhiên là biết. Thế tên thật của cậu là gì?" Ngô Bình sững ra, "Ông biết tôi dùng tên giả sao?" Ông lão cười đáp, "Tư chất của cậu tốt như thế, còn đến từ Đế Quốc Thiên Võ, chắc chắn sẽ dùng tên giả." Ngô Bình cũng không giấu giếm nữa, "Tôi là Ngô Bình." Ông lão hỏi, "Ngô Bình, hình như tôi có ấn tượng, chẳng lẽ cậu chính là Ngô Bình từng đến nước Long uy hiếp thái tử nước Long?" Ngô Bình rất kinh ngạc, "Ông biết cả chuyện này ư?" Ông lão cười nói, "Xem ra tôi không nhớ nhầm. Ngô Bình, đi thôi, để tôi đưa cậu đi kiểm tra tiên căn. Nếu tiên căn của cậu cũng ưu tú thì có thể trực tiếp tu luyện công pháp sư tổ để lại." Ngô Bình hỏi, "Ông lão à, công pháp sư tổ để lại tên gì vậy?" Ông lão đáp, "Vạn Tiên Quy Thánh Quyết. Công pháp này trên thế gian chỉ có 1 bản, chẳng qua nó đặt ra yêu cầu rất cao đối với người tu hành, nên trước nay vẫn chưa ai có thể được nó công nhận." Ngô Bình giật mình, "Ồ, bộ công pháp này có ý thức của mình, lẽ nào là công pháp thiên phẩm?" Ông lão cười bảo, "Quả nhiên cậu rất am hiểu." "Đúng vậy, Vạn Tiên Quy Thánh Quyết đã có ý thức, thuộc công pháp thiên phẩm thượng đẳng. Nếu cậu tu luyện thành công, sau này sẽ không còn người thứ hai có thể tu luyện nó nữa." Ngô Bình hỏi, "Ông lão này, tôi mới đến đây thôi, ông không sợ tôi học được công pháp rồi đi mất sao?" Ông lão nói, "Cậu đi mất thì có sao đâu, chỉ cần công pháp này có truyền thừa, sứ mệnh của tôi xem như đã đạt được rồi." Ngô Bình giật thót, "Ông là..." Ông lão cười đáp, "Tôi là người bảo vệ công pháp, họ Thạch, người của Thánh Tiên Tông đều gọi tôi là Lão Thạch." Ngô Bình gật gù, "Hóa ra là Lão Thạch." Lão Thạch có vẻ rất vui, kéo Ngô Bình đến một đại điện khác. Ở đại điện có mấy vị trưởng lão, thấy Lão Thạch xuất hiện, họ đều rất kinh ngạc, vì xưa giờ ông lão chưa từng đến đây, sao hôm nay lại đến nhỉ? Một trưởng lão hỏi, "Lão Thạch, sao hôm nay lại có thời gian ghé chơi thế?" Lão Thạch đáp, "Tôi không rảnh rỗi ghé chơi đâu, đi kiểm tra cho Ngô Bình ngay đây." Ở môn phái, Lão Thạch có địa vị rất cao, mấy người kia không dám chậm trễ, vội vàng mời Ngô Bình vào điện. Bên trong có một viên châu tên là Tiên Đạo Châu, có thể kiểm tra tiên căn bằng nó. Trong sự chứng kiến của mọi người, Ngô Bình đặt tay lên Tiên Đạo Châu. Ngay lập tức, Tiên Đạo Châu sáng rực lên, không ngừng thay đổi ánh sáng. Vài phút sau, một hư ảnh cao lớn xuất hiện trên Tiên Đạo Châu, cực kỳ tôn quý, tựa như bậc đế vương trên trời vậy. Ai nấy đều sững sờ khi thấy cảnh tượng này. Lão Thạch cười bảo, Tiên căn thái thượng, không sai rồi. Ngô Bình nhấc tay lên, ánh sáng của viên châu lập tức biến mất. Anh hỏi, Lão Thạch à, tôi có thể đi lĩnh ngộ Vạn Tiên Quy Thánh Quyết rồi chứ? Lão Thạch cười ha ha, dĩ nhiên là được, tôi đưa cậu đi. Các trưởng lão rất đỗi ngỡ ngàng, vội vàng đi theo sau, bàn tán rôm rả. Trời ạ, tiên căn thái thượng đấy, từ trước này chưa từng xuất hiện đâu, mà cậu ta đã kinh động Lão Thạch trước, chắc hẳn thánh căn cũng phi thường. Ha ha ha, Thánh Tiên Tông cuối cùng cũng sản sinh một thiên kiêu tuyệt thế rồi, lập tức sai người báo cho tông chủ. Tôi thấy không cần vội, cứ chờ xem người này có thể lĩnh ngộ Vạn Tiên Quy Thánh Quyết hay không. Nếu làm được thì mới là thiên kiêu tuyệt thế thật sự. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã được đưa vào đại điện. Trong điện có bia đá cực lớn, bia cao 300m, rộng 100m, bên trên khắc đầy chữ và hình. Lão Thạch cất lời, đây là bia đá có khắc công pháp do sư tổ tự tay viết, cậu xem có thể lĩnh ngộ hay không. Không cần lĩnh ngộ toàn bộ, chỉ cần lĩnh ngộ được một hai phần thôi là có thể trở thành kẻ mạnh vô địch thiên hạ rồi. Đứng trước tấm bia đá, Ngô Bình quan sát những dòng chữ, chỉ cần nhìn qua một lần, trong đầu anh lập tức xuất hiện thông tin tương ứng. Thậm chí không cần anh suy nghĩ, đây chính là trí tuệ của thánh nhân, là năng lực mà tu sĩ bình thường không thể theo kịp. Sau khi đứng một lúc, anh ngồi xuống, vừa nhìn bia đá vừa ăn hạnh. Ăn được mười mấy quả hạnh, anh bỗng ngừng nhai, tựa như hòa đá vậy, ngồi im bất động. 1 giờ, 2 giờ, đến khi trời tối, anh mới tiếp tục ăn, tựa như không nhận ra mình đã dừng lại rất lâu vậy. Nhưng ăn chưa được mấy miếng, anh lại bất động. Ngô Bình không biết, lúc này ngoài điện đã chật kín người. Tin tức về sự ra đời của một thiên tài siêu cấp đã được lan truyền đi, ngay cả tông chủ cũng đến. Lão Thạch đóng cổng lại rồi ngồi trước cổng điện, không cho phép ai vào trong quấy rầy Ngô Bình. Tông chủ là một người đàn ông trung niên, cười hỏi, Lão Thạch, đệ tử ở bên trong có thánh căn thế nào? Lão Thạch đáp, thánh căn cấp hoàng, tiên căn thái thượng. Tông chủ, rất có thể cậu ấy sẽ lĩnh ngộ được Vạn Tiên Quy Thánh Quyết, sau này Thánh Tiên Tông chúng ta chắc chắn sẽ trỗi dậy. Xong, tông chủ chẳng lấy làm vui mừng, khẽ thở dài. Nhưng liệu chúng ta có bồi dưỡng được một thiên tài như vậy không? Lão Thạch cau mày. Tông chủ có ý gì? Lẽ nào tông chủ không muốn môn phái ta hùng mạnh hơn? Tông chủ trả lời, dĩ nhiên là muốn, nhưng lai lịch cậu ta có vấn đề. Rồi tông chủ gọi La Ngọc đến hỏi. La Ngọc, cậu bảo cậu ta tên Lâm Tiểu Bình, là anh trai của bạn cậu. La Ngọc tái mặt. Vâng, tông chủ, là Lâm Tiểu Bình. Tông chủ nói, nhưng theo nguồn tin của tôi, người bạn Lâm Nhu của cậu chỉ có em trai chứ không có anh. Lão Thạch lên tiếng, tôi biết chuyện này. Tên cậu ấy không phải Lâm Tiểu Bình, mà là Ngô Bình, một nhân vật lẫy lừng ở phương Bắc. Tông chủ nói, Lão Thạch à, người như vậy, e là chúng ta không giữ được. Lão Thạch cau mày. Tông chủ, bất luận có giữ được hay không, thì cậu ấy cũng là thiên kiêu có 102. Chúng ta kết mối giao hảo với cậu ấy cũng không có tổn hại gì cả. Tông chủ nói tiếp. Nhưng công pháp của chúng ta không thể tùy tiện để người ngoài học. Lão Thạch nghiêm nghị. Theo ý của sư tổ, công pháp này ai cũng học được, không phải là tài sản riêng của Thánh Tiên Tông. Hơn nữa, năm xưa sư tổ sáng lập Thánh Tiên Tông cũng chỉ vì để thuận tiện cho việc truyền thừa công pháp, không phải sao? Tông chủ thở dài. Lão Thạch, bây giờ tôi phải vào trong hỏi rõ cậu ta. Lão Thạch trầm giọng. Không được, ai muốn vào trong thì phải bước qua xác của tôi. Tông chủ xa sầm mặt. Lão Thạch, người này rất có khả năng là gián điệp. Bản tông chủ không thể để cậu ta ăn cắp công pháp tối thượng của môn phái. Lão Thạch, ông vui lòng tránh ra. Bằng không, tôi chỉ đành dùng vũ lực. Lão Thạch cười khẩy. Mã Chiêm Nguyên, tuy anh là bán thánh, nhưng tôi không sợ anh đâu. Thế sao? Tông chủ Mã Triềm Nguyên bỗng đưa tay ra trường, một luồng thánh quang lóe lên, phá vỡ tiên lực hộ thân của lão Thạch rồi đập mạnh vào ngực. Phụt! Lão Thạch nôn ra một ngụm máu tươi, nhìn Mã Triềm Nguyên với vẻ thất vọng. Mã Triềm Nguyên, không ngờ anh lại tu luyện yêu công. Hóa ra, lão Thạch đã cảm nhận được một chút yêu lực từ trường lực của Mã Triềm Nguyên. Đôi mắt Mã Triềm Nguyên lóe lên sát ý. Lão Thạch, ông có tránh đường hay không? Lão Thạch lãnh đạm nói. Tôi sống hơn 1.000 tuổi, đã đủ lắm rồi. Cứ ra tay đi. Mã Triềm Nguyên bay lên cao rồi vung trường, nhưng lòng bàn tay mới hạ xuống một nửa thì cánh cổng bỗng ầm ầm bật mở. Một bàn tay vươn ra giữ chặt tay của Mã Triềm Nguyên. Mã Triềm Nguyên cảm thấy một luồng sức mạnh rất lớn đang khống chế mình, biến sắc thốt lên. Cậu là thánh nhân. Ngô Bình giơ tay còn lại ra, tát mạnh vào mặt đối phương. Ra tay với một ông lão mà cũng xứng làm bán thánh sao? Đỡ lão Thạch dậy, anh hỏi. Lão Thạch, ông không sao chứ? Lão Thạch nhìn anh, khấp khởi hỏi. Ngô Bình, cậu lĩnh ngộ được bao nhiêu phần? Ngô Bình cười đáp. Ông vào đó xem là biết ngay mà. Lão Thạch nén đau, vội vã xông vào đại điện. Thấy chữ và hình vẽ trên bia đá đã biến mất toàn bộ. Chỉ có một khả năng là đã có người tiếp thu và hiểu được toàn bộ nội dung trên bia đá. Người đó chính là Ngô Bình. Lão Thạch cười to. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Dứt lời, khí tức của lão Thạch bỗng nhiên trở nên vô cùng yếu ớt, mắt chậm chậm nhắm nghiền. Ngô Bình cả kinh, vội chạy đến xem, phát hiện lão Thạch đã qua đời. Thật ra, lão Thạch sẽ không chết, nhưng hẳn là ông lão đã sống đủ rồi. Một khi hoàn thành sứ mệnh, sẽ lập tức rời khỏi thế giới này. Những người xung quanh đều im lặng, Ngô Bình quay người lại, lạnh nhạt nói. Tông chủ Mã thật không có lòng độ lượng. Bây giờ, Mã Triềm Nguyên cực kỳ kiêng dè Ngô Bình, trầm giọng nói. Cậu bạn, cậu đã học được công pháp tối thượng của chúng tôi, có thể đi rồi đấy. Ngô Bình đáp trả. Đi, quy tắc do sư tổ đặt ra, chẳng phải là ai học được công pháp sẽ trở thành tông chủ sao? Mã Triềm Nguyên biến sắc. Vậy cậu cũng phải hỏi xem chúng tôi có đồng ý hay không? Ngô Bình cười bảo. Tại sao họ lại không đồng ý? Dứt lời, anh trầm giọng nói. Các vị đồng môn, tuy tôi dùng tên giả, nhưng đã vượt qua kiểm tra nhập môn, hiện giờ cũng là một thành viên của Thánh Tiên Tông. Nếu mọi người đồng ý đưa tôi lên làm tông chủ, tài nguyên của mọi người sẽ tăng gấp đôi, còn nhận được đan dược mà trước nay mọi người chưa từng có. Anh nói tiếp. Ngay tại đây, tôi cũng không che giấu thân phận nữa. Tôi là Hoàng đế Lý Huyền Bình của Đế quốc Thiên Võ, thánh nhân đương thời. Hiện nay, Đế quốc Thiên Võ hùng mạnh hơn nước Long, tương lai của nó thậm chí sẽ mạnh hơn cả Tiên quốc ngày xưa. Mọi người thử nghĩ xem, đi theo một vị tông chủ như vậy hay đi theo một kẻ hẹp hòi thiền cận như Mã Triềm Nguyên sẽ có tiền đồ hơn? Mọi người đều chấn động. Đáp án chính xác của câu hỏi này đã quá rõ ràng. Đi theo Ngô Bình tất nhiên sẽ có tiền đồ hơn. Thế mọi người đều dao động, anh bèn nói. La Ngọc, lại đây. La Ngọc liếc nhìn Mã Triềm Nguyên rồi cắn răng đi đến trước mặt Ngô Bình, cung kính đáp. Thánh nhân. Ngô Bình bảo. Tôi sẽ lấy cậu làm ví dụ, để các trưởng lão và đệ tử thấy được bản lĩnh của tôi. Dứt lời, anh trường lên đỉnh đầu La Ngọc, một luồng sức mạnh diệu kỳ liền rót vào cơ thể đối phương. Không đến nửa khắc sau, La Ngọc đã thay da đổi thịt. La Ngọc cảm nhận được rất rõ sự thay đổi này, kinh ngạc hô lên. Thánh nhân, hình như tôi đã mạnh lên, tâm trí sáng tỏ, thể chất cũng vượt xa ngày trước. Ngô Bình hỏi, La Ngọc, trước đây tiên căn của cậu ở mức nào? La Ngọc đáp, thưa thánh nhân, là tiên căn thuần cửu phẩm. Ngô Bình nói, tiên căn thuần cửu phẩm là kém nhất trong tiên căn thuần, bây giờ cậu vào kiểm tra lại xem. Nói xong, anh phất tay một cái, mọi người đã đến tiên điện kiểm tra tiên căn. La Ngọc nghiến răng, đặt tay lên tiên đạo châu. Ngay lập tức, tiên đạo châu sáng bừng, trưởng lão phụ trách kinh ngạc thốt lên. Tiên căn thuần tam phẩm. Ngô Bình cười nói. Từ cửu phẩm lên tam phẩm, cũng khá ổn. Đây chỉ là hiệu quả sơ bộ, cho cơ thể cậu thích ứng với trạng thái bây giờ, sẽ có thể đạt đến tiên căn thuần nhị phẩm. thậm chí là tiên căn thuần nhất phẩm. Ai nấy đều ngưỡng mộ vô cùng, chừng một cái thôi đã biến thành tiên căn thuần tam phẩm, quá thần kỳ. Ngay lập tức, có một trưởng lão nòng cốt đứng ra. Thánh nhân mới là niềm hy vọng của Thánh Tiên Tông, tôi bằng lòng xem ngài là tông chủ. Một người đã tỏ thái độ, những trưởng lão còn lại cũng thi nhau đứng ra, sau đó là các đệ tử. Cuối cùng, đứng sau Mã Triều Nguyên chỉ còn không đến 20 người, đều là họ hàng hoặc người chia sẻ lợi ích với Mã Triều Nguyên. Sắc mặt của Mã Triều Nguyên rất tệ. Đại đế Thiên Võ, cậu làm vậy là rất quá đáng. Ngô Bình hờ hững đáp. Lắm lời thật, bây giờ ông đi được rồi đấy. Thánh Tiên Tông không còn quan hệ gì với ông nữa. Mã Triều Nguyên tự biết mình không phải đối thủ của Ngô Bình, nghiến răng nói. Thế gian bé nhỏ lắm, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Đi thong thả, Ngô Bình bảo. Ông không còn là người của Thánh Tiên Tông nữa, giao toàn bộ tài nguyên của Thánh Tiên Tông ra đây. Mã Triều Nguyên cả giận. Ước hiếp người khác quá đáng, Ngô Bình lãnh đạm nói. Nhanh lên đi. Không còn cách nào khác, Mã Triều Nguyên đành giao nộp pháp khí chứa đồ trên người mình và các món đồ giấu ở động thiên. Ngô Bình có năng lực nhìn thấu vạn vật nên có thể thấy rõ mọi thứ. Mã Triều Nguyên không thể giữ lại món đồ nào, ngay cả một viên linh thạch cũng phải giao ra. Cuối cùng, đám người này chẳng mang theo được gì, ảo não rời đi. Sau khi đã quen với các vị trưởng lão, Ngô Bình vẫn duy trì cơ cấu tổ chức ban đầu. Thánh Tiên Tông có sức ảnh hưởng rất lớn ở đây, là vị bá chủ không hề gây tranh cãi của khu vực này. Đến sảnh tông chủ, Ngô Bình mở cuộc họp đầu tiên, người của cả môn phái đều đến. Cuộc họp lần này là quá trình giúp Ngô Bình hiểu được người của Thánh Tiên Tông, cũng là cơ hội để họ hiểu anh hơn. Ngô Bình trò chuyện với mấy vị trưởng lão nòng cốt một lúc, bèn cười hỏi. Mọi người có yêu cầu gì với vị tông chủ mới này không? Một trưởng lão đáp. Tông chủ là thánh nhân, năng lực rất mạnh, thuộc hạ hy vọng sau này chúng ta không bị Hắc Ma Tông hà hiếp nữa. Ngô Bình hỏi. Ồ, Hắc Ma Tông là môn phái nào? Ở đâu? Trưởng lão này bèn nói về tình hình của Hắc Ma Tông. Hóa ra, phía bắc của Thánh Tiên Tông là một khu vực nằm ở góc giữa nước Long và đế quốc Thiên Võ. Hắc Ma Tông tọa lạc ở đó. Diện tích khu vực này rộng gấp đôi địa bàn của Thánh Tiên Tông. Người của Hắc Ma Tông tu luyện công pháp ma đạo, kẻ mạnh vô số, tự xưng có 30,000 tu sĩ ma đạo, vượt xa Thánh Tiên Tông. Chính vì thế, bao năm qua, Thánh Tiên Tông đã nhiều lần bị Hắc Ma Tông áp chế, chết rất nhiều đệ tử thiên tài. Vị trưởng lão này bảo, Tông chủ, theo tin tức chúng tôi có được, bây giờ Hắc Ma Tông đang cấu kết với nước Long, có ý đồ thôn tính địa bàn của Thánh Tiên Tông, sau đó cũng nước Long phân chia đều khu vực này. Ánh mắt Ngô Bình tối lại. Ồ, cấu kết với nước Long, đây là chuyện khi nào? Trưởng lão đáp. Ít nhất cũng một tháng rồi. Ngô Bình gật đầu. Được, với cương vị tông chủ, ngọn lửa đầu tiên của tôi sẽ dùng để đốt cháy Hắc Ma Tông. Anh hỏi. Hắc Ma Tông có bao nhiêu cao thủ của cảnh giới đại la? Các trưởng lão nói, Hắc Ma Tông chỉ có mỗi tông chủ là kẻ mạnh cấp đại la kim tiền, nhưng thực lực có lẽ mạnh hơn các đại la kim tiên bình thường khác rất nhiều. Ngoài ra, còn có 4 bán bộ đại la và hơn 50 tu sĩ cấp chân tiên. Ngô Bình gật gù. Ồ, xem ra không thể coi thường thực lực của Hắc Ma Tông. Anh trầm ngâm. Giết địch phải bắt kẻ cầm đầu trước. Mấy hôm nữa, bản tông chủ sẽ bắt tông chủ của bọn chúng, chút giận cho mọi người. Tất cả mọi người nghe thấy tông chủ mới nói vậy đều vô cùng phấn chấn. Đã bao nhiêu năm rồi, trước mặt Hắc Ma Tông, tông chủ của Thánh Tiên Tông chưa bao giờ có khí phách như Ngô Bình. Các trưởng lão thậm chí còn nhớ lại cảnh bi thảm khi bị Hắc Ma Tông đàn áp hết lần này đến lần khác. Ví dụ như một năm trước, một nữ đệ tử của Thánh Tiên Tông lần lượt bị 4 nam đệ tử của Hắc Ma giáo làm nhục, sau đó bị 4 kẻ đó tra tấn đến chết. Trước những việc làm xấu xa của Hắc Ma Tông, tông chủ Mã Triều Nguyên chỉ nói ngoài miệng, chưa hoàn toàn không làm gì kẻ sát nhân. Một ví dụ khác, hơn 3 năm trước, một số đệ tử của Thánh Tiên Tông đã phát hiện ra một loại tiên dược. Kết quả là, người của Hắc Ma Tông đã trực tiếp giết chết và làm bị thương một số đệ tử của Thánh Tiên Tông và lấy đi tiên dược. Nhưng Thánh Tiên Tông vẫn không làm gì, bởi vì đánh không lại, cũng không dám đánh. Hầu hết các đệ tử của Thánh Tiên Tông đều bị các đệ tử của Hắc Ma Tông bắt nạt, đặc biệt là các nữ đệ tử của Thánh Tiên Tông thường xuyên bị các nam đệ tử của Hắc Ma Tông quấy rối vì họ rất xinh đẹp. Hơn nữa, Hắc Ma Tông thường xuyên cướp đoạt địa bàn của Thánh Tiên Tông. Mấy trăm năm qua, Thánh Tiên Tông đã mất đi 1/5 địa bàn. Một vị trưởng lão đột nhiên đứng lên. Tông chủ, thuộc hạ xin liều mạng, nguyện cùng tông chủ đi diệt trừ oai phong của Hắc Ma Tông. Ngô Bình nói. Sao lại phải liều mạng? Có bổn tông chủ ở đây, Hắc Ma Tông chẳng là cách thá gì. Một vị trưởng lão khác nói. Tông chủ, Hắc Ma Tông đã chiếm đoạt 2 bảo địa của Thánh Tiên Tông chúng ta, đến giờ vẫn chưa trả lại, chúng ta nhất định phải thu hồi bảo địa. Ngô Bình hỏi. Là bảo địa gì? Trưởng lão nói. Thưa tông chủ, một chỗ là bảo địa để tiên dược sinh trưởng, gọi là Thanh Phong Cốc, một chỗ là bảo địa tu luyện, gọi là Không Linh Sơn. Ngô Bình nói. Mã Trầm Nguyên đúng là vô dụng. Yên tâm đi, hôm nay bổn tông chủ sẽ đoạt lại 2 chỗ này. Trong các người, ai nguyện ý cùng bổn tông chủ đi lấy lại bảo địa? Các trưởng lão lần lượt đứng dậy và tất cả đều muốn đi theo. Ngô Bình cười nói. Không thể đi hết được. Thế này nhé, chọn 10 trưởng lão, 20 đệ tử đi cùng bổn tông chủ. Chẳng mấy chốc, người đã được chọn, 30 người theo Ngô Bình đến Thanh Phong Cốc, một trong 2 bảo địa. Thanh Phong Cốc này quanh năm như mùa xuân, bởi vì linh khí mộc dồi dào, gió trong cốc có màu xanh nhạt, đây là nguồn gốc của tên gọi Thanh Phong Cốc. Thanh Phong Cốc đẹp như tranh vẽ, khi Ngô Bình đến lối vào, anh không kìm được mà nói. Thật sự là một nơi tốt, nơi này có phải luôn thuộc về Thánh Tiên Tông chúng ta không? La Ngọc cũng ở trong số 20 đệ tử, hắn nói. Tông chủ, nơi này vẫn luôn là của chúng ta, gần trăm năm trước mới bị Hắc Ma Tông cướp đi. Ngô Bình hít thật sâu để cảm nhận không khí nơi này. Anh cảm thán. Linh khí mộc nồng đậm như vậy, không hổ là bảo địa. Các người đang làm gì? Đột nhiên, 4 tu sĩ từ trong sơn cốc lao ra, cả người tràn đầy tà khí, con ngươi chúng đỏ sẫm, thoạt nhìn không phải người tốt. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Các người là cái thá gì mà dám quát to trước mặt bổn tông chủ? Quỳ xuống! Bụp, bụp. 4 ma tù lần lượt quỳ trên mặt đất, mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngô Bình hỏi một người trong số họ. Có bao nhiêu người của Hắc Ma Tông trong cốc này? Đệ tử bị hỏi không muốn trả lời, lại không khống chế được miệng mình, đành ngoan ngoãn nói. 15 người. Ngô Bình nói. Đi gọi những người còn lại tới. Ma tù đứng dậy, cơ thể không chịu kiểm soát mà cất bước. Không đến mấy phút, hơn chục đệ tử khác cũng bị gọi tới. Họ kinh ngạc nhìn đám người Ngô Bình. Có người hỏi. Thánh Tiên Tông các người thật to gan. Ai cho các ngươi xông vào nơi đây? Ngô Bình nói. Tối nay về sau, Thanh Phong Cốc sẽ là địa bàn của Thánh Tiên Tông chúng ta. Nếu người của Hắc Ma Tông dám đặt chân đến đây nửa bước, nhất định giết không tha. Một đám ma tu nhìn nhau. Họ tự hỏi, người này điên rồi sao? Hắn không biết sự chênh lệch thực lực giữa Thánh Tiên Tông và Hắc Ma Tông sao? Đột nhiên, một nữ đệ tử đi cùng chỉ vào một ma tu, nói. Tông chủ, chính là hắn. Hắn là một trong 4 nam đệ tử của Hắc Ma Tông đã giết Lưu Sư Tỷ. Sắc mặt ma tu biến đổi, trong lòng kêu lên không ổn. Ngô Bình nhìn nữ đệ tử. Ngươi chắc chắn chứ? Nữ đệ tử gật đầu. Lúc ấy chúng đệ tử cách đó không xa, đã nhìn thấy bọn họ bắt Lưu Sư Tỷ. Sắc mặt Ngô Bình lạnh xuống, nhìn chằm chằm ma tu, hỏi. Ngươi cũng có tham gia vào chuyện ngày hôm đó, đúng không? Sắc mặt nam đệ tử xám xịt, chậm rãi gật đầu. Thực ra gã muốn lắc đầu, nhưng thân thể lại không thể khống chế được. Ngô Bình dùng lòng bàn tay vỗ vào đầu ma tu, một luồng sức mạnh xuyên thấu vào người gã. Gã hét lên, sống không bằng chết. Sau đó, anh lấy ra một pháp khí gọi là hộp vạn năm. Bên ngoài mới chỉ qua một tích tắc, bên trong pháp khí đã trôi qua một vạn năm. Anh ném ma tu vào trong hộp vạn năm, để gã trải qua 5 tháng đau đớn vô tận trong đó. Sau khi ném người vào, Ngô Bình hỏi. Còn ai trong số các người tham gia vào chuyện xảy ra khi đó? Lần này không ai lên tiếng. Ngô Bình nói. Trở về, nói cho tông chủ của các người. Bổn tông chủ cho hắn 3 ngày, để giao nộp tất cả những vùng đất mà Hắc Ma Tông đã xâm chiếm của Thánh Tiên Tông, đồng thời giao ra những kẻ đả thương và giết chết đệ tử Thánh Tiên Tông mấy năm này. Bằng không, bổn tông chủ sẽ nghiền nát Hắc Ma Tông. 14 người liền rời khỏi thành phong cốc nhanh như bay. 20 đệ tử Thánh Tiên Tông liền nhao nhao hoan hô. Tông chủ uy vũ, tông chủ oai phong. 10 trưởng lão cũng rất vui mừng. Đã lâu họ không được nở mày nở mặt như vậy. Tất cả nỗi uất ức trong lòng đều được giải tỏa trong chốc lát. Thậm chí có 2 trưởng lão còn trực tiếp thăng cấp, đột phá cảnh giới cao hơn. Ngô Bình cười nói. Xem ra mọi người đã được hạ giận rồi, còn đột phá ngay tại đây nữa chứ. Thanh phong cốc này từ nay về sau sẽ là của Thánh Tiên Tông chúng ta. Anh đi vào thành phòng cốc, trong cốc có rất nhiều tiên dược và thần dược, chủng loại đa dạng, số lượng cũng bạt ngàn. Anh mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật, liền phát hiện trong thanh phong cốc có một khe hở thời không, khe hở này liên kết với một thời không tràn đầy linh khí thanh mộc. Anh không khỏi bật cười, hỏi. Các người vẫn chưa nghiên cứu kỹ nơi đây, đúng không? Một trưởng lão nói. Thưa tông chủ, chúng tôi chỉ biết đây là một bảo địa, không nghĩ nhiều. Ngô Bình nói. Nó không chỉ là bảo địa, nó còn liên kết với một thời không kỳ diệu. Nói xong, anh nhìn mọi người, cười hỏi. Các người có muốn đi tới đó nhìn ngắm thứ mới lạ không? Mọi người vui mừng. Nữ đệ tử chỉ ra hung thủ, hỏi. Tông chủ, người có thể mở thời không này ra sao? Ngô Bình nói. Có thể. Dứt lời, anh liền đưa tay ra, vạch một cái thật mạnh, một tiếng xoẹt vang lên. Trong không trung hiện ra một đường sáng màu xanh. Đường sáng này từ từ mở ra, biến thành một cánh cổng. Đằng sau cánh cổng là một thế giới màu lục, trong đó tràn đầy các loại thực vật. Đây chẳng lẽ là dược thần giới trong truyền thuyết sao? Một trưởng lão hỏi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 295 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.